Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, quý tộc cùng tù phạm. Thiết phủ đi vào khắp nơi bừa bộn kim tuệ thành lúc. Trên mặt tuy không biểu lộ, trong lòng cũng tại kinh ngạc mới súng đạn phá hư hiệu quả. Cứ việc loại này bị bệ hạ xưng là pháo cối vũ khí tại khảo thí giai đoạn hắn liền từng nhiều lần tham dự, nhưng đầu nhập thực chiến cùng khảo thí lại là hai chuyện khác nhau. Một tiểu tổ từ 5 người tạo thành, mỗi người mang theo 2 phát pháo đạn. Tại không có hậu bị đạn dược trợ giúp dưới tình huống cũng có thể đánh ra dạng này thanh thế. Thật là khiến người rung động. Hắn biết pháo cối xạ tốc cao hơn nhiều trước giả bộ dã chiến pháo. Cũng dự đoán qua mấy chục cái tiểu tổ bắn một lượt tình cảnh. Nhưng làm lần đầu mắt thấy lúc, hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp cửa này súng đạn. Pháo cối một phát uy lực so ra kém cứ điểm pháo. Nhưng thắng ở nhẹ nhàng, dễ dàng dùng, không cần nữ phù thủy hiệp trợ cũng có thể theo quân hành động. Còn có thể vượt qua tường thành công kích ẩn náu phía sau mục tiêu. Tại đạn dược sung túc dưới tình huống, đối với địch nhân đả kích gần như là có tính chất hủy diệt. Nếu như đổi lại đệ nhất quân tới tiếp nhận dạng này hỏa lực đả kích, hắn cũng không có nắm bắt bộ đội có thể kiên trì nổi. Không, không kiên trì nổi mới như người bình thường đi. Đối mặt phô thiên cái địa rơi xuống hỏa vũ, không có ngay tại chỗ dọa co quắp đi qua thế là tốt rồi. Thiết phủ hiện tại cuối cùng hiểu rõ, lúc trước bệ hạ vì sao lòng tin 10 phần đem những cái kia nhìn như tinh xảo giã chiến pháo toàn bộ ném trở về lô hầm lò khu tại pháo cối trước mặt. Trước đó sử dụng thực tâm viên đạn vũ khí xác thực đã không có trang bị tất yếu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Toàn bộ Grey Castle đoán chừng cũng chỉ có lô răng bệ hạ mới dùng đến lên dạng này súng đạn. Tục truyền chỉ là một phát pháo đạn phí tổn ngay tại 3-4 miếng kim long chi phối. Ý vị này vừa rồi trong nháy mắt đánh ra hơn 300 miếng. Xài tiền như nước cũng không gì hơn cái này. Mà cứ điểm pháo sử dụng lựu đạn thì còn đắt hơn gấp bội. Nếu là sau này đối đầu ma quỷ, trong khố phòng chứa đựng kim long thật có thể thành No Winter chống đỡ đến thần ý cuộc chiến kết thúc sao? Cũng may cái kia vì vấn đề này phiền não không phải hắn. Liền để Barop đi đau đầu đi. Dù sao quân đội nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là giành được thắng lợi. Xuyên qua tràn ngập mùi khói thuốc súng phố dài, thiết phủ một nhóm người đi tới thành thị trong sân rộng. Nơi đây đã bị đệ nhất quân tầng tầng vây quanh, hết thảy sống sót quý tộc đều bị mang đến nơi này. Chờ đợi đầu hàng sau xử trí, hắn quét qua đầy bụi đất đám người. Còn chưa mở miệng, một tên quý tộc liền đã đứng dậy. Ta là Hạm Vịnh Lãnh Chúa, kẹt cực nhọc bá tước. Xin hỏi lô răng bệ hạ ở đâu? Kim tuệ thành xung quanh thủy hệ rất nhiều, lãnh thổ nhiều dùng vịnh. Bãi mệnh danh, thiết phủ nhớ mang máng. Hạm Vịnh xem như một khối kẹp ở Vàng Tuệ cùng Hải Phong quận ở giữa lớn đất phong. Có thể chiếm cứ loại này địa bàn thế gia, trong ngày thường hẳn là hưởng đủ lĩnh dân kính ngưỡng. E ngại ánh mắt, nhưng mà ngay tại lúc này, đối phương thời khắc đó ý ngóc lên cái cằm cùng ra vẻ rụt rè lễ phép liền có vẻ hơi buồn cười. Bệ hạ không rảnh bận tâm đông cảnh công việc. Ở đây từ ta toàn quyền phụ trách. Ngươi, kẹt cực nhọc bá tước liền nhíu mày. Cái tên này đang nói đùa gì vậy? Hắn xem xét cũng không phải là Grey Castle người A. Lô răng, Wimbledon sẽ để cho một cái xa dân tới quản lý quân đội. Viễn chinh đại sự như vậy làm sao có thể không đích thân đến? Chẳng lẽ hắn liền không sợ quân đội giải tán lập tức sao? Không chỉ là Hạm Vịnh Lãnh Chúa, trong đám người cũng nổi lên một hồi hoài nghi thanh âm. Đông tuyến quân tổng chỉ huy đúng là thiết phủ đại nhân. Điểm này chúng ta đều có thể làm chứng. Phó quan hùng trưởng nhịn không được reo lên. Đông tuyến quân, cái kia lại là cái gì? Kẹt cực nhọc hỏi, dĩ nhiên chính là chỉ thu phục Đông Cảnh quân đội, hùng trưởng. Thiết phủ nghiêm nghị cắt ngang lời của phó quan, mà cái sau giờ phút này cũng ý thức được chính mình thất ngôn. Vội vàng dùng tay che miệng lại, Edith tiểu thư nói không sai, dù cho bệ hạ đã quyết ý thu hồi phân đất phong hầu quyền lực, triệt để lật đổ truyền thống quý tộc, nhưng những người này lực ảnh hưởng y nguyên tồn tại, thợ săn xuất thân hùng trưởng tại đối mặt bọn hắn lúc. Mặc dù không gọi được khúm núm, có thể rõ ràng vẫn để tâm cái đầu kia hàm, nếu không phải như thế, cũng sẽ không phạm phải bực này cấp thấp sai lầm, chỉ có hắn có thể làm được cái kia một điểm. Nghĩ đến đây chỗ, thiết phủ trầm giọng nói, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, sự thật cũng sẽ không cải biến. Mặt khác tại sao là ngươi đi lên tra hỏi? Kim Tuệ thành công tước ở nơi đó, hắn không phải là Đông Cảnh chấp trưởng giả sao? Công tước đại nhân đã trong chiến đấu hy sinh. Kẹt cực nhọc lắc đầu, lộ ra một mặt bi thống biểu lộ. Hắn khăng khăng dẫn đầu kỵ sĩ đoàn khởi xướng chính diện công kích. Chúng ta không thể ngăn cản hắn. Nguyên lai cái kia trên ngựa bị đánh thành cái dây người là công tước. Thiết phủ nhíu mày, là một tên chiến sĩ, hắn cũng là hợp cách, nhưng mà binh lính của ta hồi báo phản kích người chỉ có 2 người. Cái gọi là kỵ sĩ đoàn ở đâu? Hắn nhìn về phía trong đám người những cái kia còn chưa chút bỏ khôi giáp quý tộc. Chẳng lẽ đường đường Đông Cảnh thủ hộ, dưới tay chỉ có một tên kỵ sĩ sao? Ếch, cái này, kẹt cực nhọc một thời ngậm miệng không trả lời được. Không cần nói những cái kia có không có. Đã ngươi là quân đội người phụ trách, cái kia yêu cầu của chúng ta liền cùng ngươi nói thẳng tốt. Một tên khác quý tộc ra khỏi hàng nói, đầu hàng có khả năng, khiến cho mọi người vì lô răng, Wimbledon hiệu lực cũng được, nhưng hắn nhất định phải thấy chúng ta một mặt, nếu như bệ hạ không rảnh tới Đông Cảnh, chúng ta phái sứ giả đi qua cũng thành. Ngươi là ai? Alay bước tử tước, đối phương không kiên nhẫn nói, trước đó, chúng ta hy vọng đạt được phù hợp thân phận đối đãi. Như cần tiền chuộc hoặc thay mặt tội vàng, nói thẳng số lượng là được, nhưng các ngươi đây là tội mưu phản. Thiết phủ mặt không chút thay đổi nói, dù cho thân phận quý tộc cũng không thể để các ngươi đào thoát thẩm phán. Đầu tiên, mưu phản người là William Becker công tước, hắn đã bỏ ra một cái giá lớn, chúng ta lưu tại nơi này bất quá là hành động bất đắc dĩ. Dựa theo luật pháp đáp ứng hàng đẳng xử trí, không sai, chúng ta cũng không phải là hắn phong thần, chỉ là chịu hắn quản thúc mà thôi. Lúc này kẹt cực nhọc cũng lấy lại tinh thần đến. Tiếp theo, mặc kệ phán quyết là cái gì, vậy cũng phải từ bệ hạ định đoạt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thẩm phán chúng ta sao? Thiết phủ rất nhanh hiểu rõ những quý tộc này rõ ràng chiến bại, lại như cũ bày biện ra đỡ nguyên nhân khi bọn hắn phát hiện lô răng. Wimbledon cũng không xuất quân đích thân tới lúc, liền đã mất đi nói chuyện với nhau hứng thú. Hiển nhiên dựa theo lẽ thường, xử lý như thế nào chiến bại người phải đợi quốc vương gặp qua bọn hắn sau mới biết được. Tiếp xuống cùng nói là thẩm phán, chẳng thà nói là lợi ích trao đổi, giao không ra bị đào thải bị loại, mà có thể đạt thành hiệp nghị, thì có thể tiếp tục giữ lại một chỗ cắm rùi. Bình thường tới nói đều là như thế. Bọn hắn hẳn là không phải lần đầu tiên đứng trước dạng này bại cục, cũng tin tưởng mình có thể xuất ra đả động quốc vương điều kiện. Chỉ tiếc, hắn hiệu trung quân vương cũng không phải bình thường trên ý nghĩa quý tộc. Thiết phủ nhún nhún vai, ta đích xác không có quyền lực này, nhưng mà đồng dạng, tại bệ hạ chưa làm ra kết luận trước, các ngươi vẫn là mưu phản người, cho nên ta chỉ có thể trước đem các ngươi cửa ải vào địa lao. Chờ đến bệ hạ nguyện ý gặp các ngươi lại nói. Cái kia muốn bao lâu thời gian? Hạm vịnh bá tước bất mãn nói, mà lại trước đó nói, ấn vương quốc luật pháp, chúng ta cũng không thể coi là mưu phản. trừ phi ngươi có thể tìm tới chứng cứ xác thực. Dựa theo người mang tin tức tốc độ, tối đa một tháng đi. Thiết phủ hiếm thấy cười cười, không nhìn thẳng đối phương nửa câu nói sau. Xin yên tâm, các ngươi thường ngày sử dụng cùng chỗ ăn, ta đều sẽ theo quý tộc tiêu chuẩn cung cấp. Hai ngày sau đêm khuya, hùng trưởng thất kinh vọt vào thiết phủ doanh trướng. Không xong, đại nhân, thành bảo địa lao cháy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.